Xin mến chào quý vị khán thính giả thân thương của kênh Chuyện Thầm Kín Radio. Trong khung giờ phát sóng hàng ngày, Minh Tuyết xin gửi đến quý vị một câu chuyện rất hay. Câu chuyện được mang tựa đề Chú Mưa Cùng Cô Hàng Xóm, tác giả Hồng Ngọc, qua giọng kể của Minh Tuyết. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Gã tên là Dần, ngoài 40, nhưng chưa vợ con gì. Phần vì tính cách lập dị, mặt mũi lại chẳng được sáng sủa. Tuy gia đình có chút điều kiện, nhưng không đủ để chị em phụ nữ chấp nhận một kẻ như gã làm chồng. Được mai mối nhiều, giới thiệu gặp mặt xem mắt cũng chẳng hề ít. Thế mà lần nào người ta cũng bỏ về giữa chừng. Còn có người hát cho gã cả một cốc nước vào mặt vì khác hoàn toàn những gì giới thiệu, lại còn yêu cầu cao. Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kể. Gã là một chủ cái lò gạch, quanh năm suốt tháng dính lấy nó. Tuy có hơi bẩn thỉu, suốt ngày lấm lem đất cát bụi bặm, nhưng kinh tế lại ổn, thoải mái mà chi tiêu. Chẳng vợ con gì, kiếm được nhiều cũng chẳng biết tiêu vào đâu. Thành ra gã cứ tiết kiệm nhặt nhạnh, qua năm này qua năm khác. Giờ trong nhà cũng có cả một gia tài bạc tỷ, thứ mà hiếm người ở cái quê nghèo này mơ thấy chứ chẳng nói là có được. Những năm ấy lọ gạch còn chưa bị cấm như bây giờ. Làng gã đếm sơ sơ cũng gần chục cái, nhưng mỗi cái lò của gã là chạy hàng nhất. Nhân công bốc xếp, đóng gạch, vận chuyển ngày nào cũng làm hùng hục, chỉ sợ không có sức mà làm chứ chẳng bao giờ hết việc. Người ta cũng chuộng hàng của Dần vì chất lượng tốt, giá cả lại phải chăng, lại còn tích cực mà tư vấn cho khách hàng về kích thước, số lượng, rất uy tín trong tiến độ giao hàng. Để phục vụ cho công việc, gã làm hẳn một cái lán ở cạnh lò, phục vụ ăn uống ngủ nghỉ, khi trưa nắng hoặc lúc đốt lò. Gã cũng thường xuyên ra đây ngủ lại để trông coi cái lò gạch nhà gã. Đêm này cũng như vậy, mấy tuần này trời mưa suốt, mưa thối đất thối cát. Cái giống lò gạch mà mưa thế này thì chẳng làm ăn được gì, thậm chí còn cứ lo nơm nớp, không biết gạch chưa nung có bị ướt không. Dần đang soi lò kiểm tra, bỗng nghe tiếng ụịch rõ mạnh phát ra ngoài đường cái. Hướng đèn về phía đó, một bóng người nằm bẹp bên đường, bên cạnh chiếc xe đạp vẫn còn quay tít. Úi giời ơi, ai, ai đấy, đến khổ. Thấy người ta ngã nhào xuống đất, gã chột dạ. Đoán giả đoán non mãi cũng chẳng giúp thỏa mãn sự tò mò và lòng thương cảm đối với người đó. Gã chạy lên đường đỡ người kia dậy, dòi đèn vào mặt xem là ai, nhưng mặt lạ hoắc gã chẳng biết tên. Cô gái ấy đã bất tỉnh nhân sự, không nghĩ nhiều, gã bế cô gái vào trong lán, rồi quay lại dắt chiếc xe đạp cất vào một góc. Cô gái này còn khá trẻ, gã đoán chỉ mới ngoài 30 thôi, mặt mũi lấm lem đi. Chả biết đi đâu giữa cái thời tiết mưa gió thế này mà mặc trên người mỗi cái áo cộc với quần vải. Đến cái áo mưa cũng chẳng có, ô dù thì không. Ướt như chuột lột vậy. Cũng vì thế mà cái cơ thể mơn mờn của người phụ nữ ấy làm Dần không thể sao xuyến bồi hồi. Nhưng để cô ta mặc ướt như thế cũng không ổn. Gã vớ tạm bộ quần áo lao động mới mua ra thay cho nàng. Cơ thể cô ta dần lộ lộ ngay trước mặt gã, vòng nào ra vòng nấy. Làn da trắng muốt, đôi môi cong mỏng, cơ thể nhấp nhô theo từng nhịp thở. Gã nuốt nước miếng chậm chập, cố gắng kiềm chế cơn dục vọng đang dâng trào. May mà lý trí của gã vẫn đủ để vững vàng. Gã lấy lọ dầu gió xoa vào thái dương, bụng và chân tay của cô. Sau khi thay đổi cho cô xong, gã đắp cho cô một chiếc chăn mỏng, đem quần áo ướt phơi một góc, rồi pha cốc trà gừng, lay gọi cô gái dậy. Này cô gì ơi, tỉnh dậy đi. Cô gái từ từ mở mắt, thoáng chút bối rối về trước mặt là một người đàn ông xa lạ. Cô là ai? Sao đêm hôm mưa gió thế này lại đi đâu mà ngã vật ra đường thế kia? Bác là ai? À, tôi tên là Dần, người của làng này. Đang ngoài lán canh cái lò gạch thì thấy cô ngã ngoài kia nên tôi đưa vào đây. Cô gái nhìn một lượt đánh giá người đàn ông. Trông thấy bộ quần áo của mình đang treo ở cạnh cửa thì tá cả hỏa ra. Nhìn xuống dưới thấy bản thân đang mặc đồ lao động có phần hơi ngại ngùng. Quần áo của tôi bác đã làm gì? À, nó ướt hết rồi. Tôi lấy tạm bộ đồ khô thay cho cô. Cô yên tâm, đồ mới, chưa có ai mặc đâu. Mặt cô gái đỏ bừng, khiếp, làm như còn trong sáng lắm ấy. Cô ta bắt đầu giới thiệu về bản thân. Tôi tên là Mai, 37-38 tuổi rồi, làm sâu ở làng bên cạnh này. Thế rồi đêm hôm mưa gió thế này, cô đi đâu mà ra nông nỗi như thế này? Chẳng là lão chồng nhà tôi nhậu nhẹt say xỉn, thường hay chửi mắng đánh đuổi tôi. Hôm nay lại như vậy. Tôi chán cái cảnh khổ sở ấy lắm rồi bác ạ. Chẳng muốn chịu đựng thêm nữa nên bỏ về nhà ngoại. Vừa khóc vừa đạp xe trong mưa gió. Chẳng may mất lái rồi ngã ra đấy, chẳng nhớ gì. Nghe câu chuyện của người phụ nữ trước mặt, giận gật gù mà thông cảm. Không khí bỗng trầm xuống. Gã thấy cô ta liên tục kéo chăn, co do về lạnh bèn đứng dậy, kiếm vài cành củi khô. Chúng là chất đốt chính của lò gạch nhà lão nên luôn sẵn ở đấy. Gã đốt một đống lửa nhỏ trong cái chậu nhôm đặt cạnh giường. Cô ngồi dịch xuống dưới này, sưởi ấm chút đi cho đỡ lạnh. Vâng, cảm ơn bác. Này, còn cốc trà gừng tôi mới pha đấy, cô uống đi. Đưa tay đón cốc nước từ người đàn ông lạ, cô cảm kích lắm. Lại nghĩ về chồng, cô lại buồn thêm. Đến một người xa lạ còn đối xử với cô ân cần như thế, mà lão chồng ở nhà thì... Nghĩ đến đây nước mắt Mai đã rưng rưng. Lão giận trông thấy thế lại bối rối. Trước đến giờ ít có cơ hội tiếp xúc gần với phụ nữ như thế này, nên gã chẳng biết nói gì, đành đánh lái ra câu chuyện. Cô năm nay đã gần 40 rồi cơ à? Vâng, giả cả rồi bác nhỉ. Không, tôi thấy cô vẫn trẻ lắm. Khi nãy tôi còn đoán chắc cô mới chỉ 30 chứ mấy. Mai cúi đầu ngượng ngùng vì được khen nên mọi phiền lo ban nãy như tan biến hết. Bác quá khen em rồi. Tôi nói thật chứ có khen có nịnh ai bao giờ đâu cô. Mà chị nhà đâu? Sao lại để chồng một mình giữa đồng như thế này? Chẳng giấu gì cô, tôi chưa vợ con gì cả. Mai bật cười, trông dần thật thà tốt bụng thế này mà chưa có gia đình thì thật là chuyện hiếm thấy. Bác cứ đùa em. Đùa cô làm gì? Số tôi nó thế, chẳng ai vừa mắt cả. Bác tốt bụng, ân cần, biết chăm sóc người khác thế này cơ mà. Lại là chủ một cái lò gạch. Điều kiện tốt như thế, có ngu mới không ưng. Cứ nghĩ rằng Mai đang an ủi mình, gã bèn bày tỏ thêm. Tại mặt mũi tôi không có hậu như người ta, ai nhìn vào cũng sợ dữ, tính tình thì cũng thất thường. Gã thở dài cảm thấy tự ti về vẻ ngoài hung dữ của mình, nhưng Mai không có chê bai gì, thay vào đó cô đã nói rất bình thường. Ôi dào, có ai chọn được mặt mũi từ lúc sinh ra đâu bác, trời cho thế nào thì dùng thế. Phải em mà lúc còn trẻ á, là em gật đầu bác liền luôn đấy. Dần nghe xong liền vui ra mặt. Thế còn bây giờ thì sao? Giờ thì em không hiểu ý bác cho lắm. Dần liều lĩnh nắm tay cô gái trước mặt, gã nghĩ cũng lắm thì ăn phát tát thôi chứ mấy, chịu được. Cái mặt gã dơ ra, gồng cứng ngoắc, như chờ đợi điều gì sắp đến nhưng không, chẳng có chuyện gì. Mai quay mặt đi rồi lại ngại ngùng. Bác đừng làm thế, em ngại lắm. Miệng cô từ chối nhưng bàn tay mềm mại ấy vẫn để nguyên. Thôi xong, vậy là bật đèn xanh rồi còn gì. Gã dỗ sàng ôm lấy Mai, vật xuống giường. Hai cơ thể ấm nóng ép sát vào nhau. Gã thích thú tận hưởng những cảm giác mới lạ ở một địa điểm mà chưa bao giờ gã có thể ngờ tới, dù là trong ý nghĩ. Hơn 40 năm cô đơn, không có nghĩa gã chưa từng động chạm vào phụ nữ, cũng đam mê cái khoản này lắm, chỉ là không lấy được vợ thôi, chứ còn chơi bời gái gú đâu có chỗ nào mà thiếu mặt gã. Đàn ông mà, làm ra tiền mà không chơi mới là lạ. Gã tham lam thám hiểm khắp cơ thể người đàn bà, mần mê nhào nặn mọi góc ngách. Mai còn cố tỏ ra ngại ngùng, đưa đôi tay e thẹn che đi gương mặt đang đỏ ửng lên. Đôi bàn chân co quắp, cong cớn theo từng nhịp kích thích của người đàn ông à mới gặp lần đầu. Hai kẻ chỉ vừa mới quen biết nhau, nhưng lại tỏ ra thân thiết đến kỳ lạ. Anh em, ngọt xớt, họ thì thầm vào tai nhau những lời ong bướm. Họ say mê trong cái hoan lạc của dục vọng. Họ đắm chìm trong sự hạnh phúc, sung sướng của cái cảm giác mới lạ ấy. Gió vẫn rít, mưa vẫn rơi, giữa động không mông quạnh ken cái lò gạch. Trong cái lán nhỏ dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, hai cơ thể nồng nhiệt chuyển nhau hơi ấm và tứ tình mà chẳng phải tình yêu. Tờ mở sáng, người đàn bà tỉnh dậy trước. Cô ta mặc lại quần áo của mình dù vẫn còn ướt. Mai khoác bộ lao động ra ngoài. mặc cho ông mưa giấy mà lão Dần chuẩn bị sẵn, rồi lóc cóc đạp xe về nhà ngoài. Đầu óc vẫn không ngừng suy nghĩ về những điều diễn ra đêm qua, ngỡ như đó chỉ là một giấc mơ thôi vậy. Mai đấu tranh nội tâm nhiều lắm, cô ả chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ngoại tình, nhất là lại làm chuyện đó với một người hoàn toàn xa lạ, bản thân chẳng hiểu gì về gã. Cô bắt đầu hối hận, tự trách bản thân chẳng kiềm chế nổi dục vọng của mình. Mãi nghĩ ngợi, về đến nhà lúc nào cũng chẳng biết, Mai kiếm đại vài lý do, nhưng cuối cùng vẫn chốt lại là do chồng đánh đập chửi bới, nên đã bỏ về nhà mẹ đẻ. Dần tỉnh lại đã không thấy bản tình đêm qua đâu nữa, gã thu dọn đồ đạc, trời ngớt mưa, gã đi quanh cái khu lò gạch của mình mấy vòng xem xét mọi thứ, gã muốn dụng công việc để quên những người đàn bà có chồng đêm hôm qua làm gã mê mệt. Hy vọng trời nắng ráo, mấy hôm để còn làm lại chứ mưa gió thế này mãi, có mà chết đói. Gã tự an ủi mình như thế rồi xách đít ra về, tâm trạng vẫn nặng trĩu. Dù chỉ là bạn tình qua đêm, nhưng ánh mắt, đôi môi ấy vẫn khiến hắn không dễ dàng mà quên. Cho dù cô đã 40 nhưng vẫn còn trẻ đẹp, tính cách lại hay ngại và thẹn thùng, đúng chuẩn gu của lão. Gã ước gì được gặp lại Mai một lần nữa, được biết nhiều hơn về cô. Bất ngờ gã nhận được điện thoại của một người bà con gần. Người đó giới thiệu cho gã một người phụ nữ đi xem mắt, hy vọng gã lấy được một cô vợ đúng ý. Cô ta mới 35 tuổi, chưa chồng con gì, đang buồn chẳng có gì làm, lại được gặp mặt nói chuyện với một người mà theo giới thiệu là đẹp và hiền thục, nên gã đã nhận lời ngay. Mua vội hộp bánh ngon, đi trên con xe máy đến làng bên cạnh, gã hỏi thăm mãi mới đến nhà cô ý. Ngôi nhà nằm tít cuối làng, nhỏ nhắn, lọt thỏm giữa một khu vườn toàn cây ăn trái. Từ ngoài cổng, gã đã thấy một người phụ nữ nhan sắc không phải xuất sắc, nhưng gương mặt phúc hậu, thân hình đầy đặn, ngực nở mông cong, đúng gu. Cô ý ơi! Cô ý! Cô ý ơi! Gã phải gọi đến câu thứ ba mới thấy người đàn bà ấy trả lời. Ai đấy? Cánh cổng từ từ mở ra, một người phụ nữ lấp ló phía sau ngại ngùng rồi dò hỏi. Anh tìm ai ạ? Chờ hỏi, đây có phải nhà cô ý không? Đúng, đúng rồi. Mời anh vào nhà. Dần thấy không đúng lắm, hình như người này có vấn đề gì phải. Gã đoán đúng một phần, cô ý này chưa chồng con gì. Dĩ nhiên một người phụ nữ ngần này tuổi đầu không lấy chồng sinh con, quả thật là có vấn đề. Mời anh ngồi uống nước. Anh tên gì nhỉ? Vâng, cảm ơn cô. Gã nhấm nháp cốc chè tươi mà ý mới hái ngoài vườn, vừa pha còn nóng hôi hổi, tấm tắc khen ngon. Chè ngon quá cô ạ. Tôi tên là Sần, người làng bên. Có cô Xuân nhà tôi giới thiệu sang bên này, nên hôm nay tôi đến đây. Trước là có hộp bánh thăm hỏi cô, sau là muốn làm quen, tìm hiểu thêm để... Vừa nói gã vừa để ý thái độ của người phụ nữ trước mắt. Đây không phải lần đầu gã được giới thiệu đi xem mắt, nên gã quá nhiều kinh nghiệm rồi. Tránh mất thời gian, gã đã nói thẳng vào vấn đề chính, tiện thể xem phản ứng của đối phương rồi đánh giá cơ hội của bản thân. Dù sao gã bị từ chối quá nhiều rồi, cho nên cũng không còn nhiều hy vọng, chỉ là không muốn những người đàn bà luôn quan tâm đến mình phải buồn lòng, nên gã cứ nghe lời họ mai mối hết chỗ này đến chỗ khác. Ý ngồi im trên ghế nghe những lời có phần gấp gáp đến mức bỗ bã của người đàn ông trước mặt, cô hơi khó chấp nhận. Gương mặt thoáng chút buồn man mát, khóe mắt rưng rưng. Chẳng biết cô đã trải qua những gì mà lại dễ xúc động như thế. Dần giật mình, gã không nghĩ rằng những lời vừa rồi lại khiến đối phương phát khóc. Tôi xin lỗi nếu có gì mạo phạm đến cô. Tính tôi từ đó giờ nó bỗ bã quen rồi. Không, không sao đâu anh. Chỉ là tôi đang nhớ đến cái quá khứ buồn thôi. Nếu cô không ngại, cô cứ chia sẻ. Tôi luôn sẵn sàng lắng nghe. Cô ý ngồi ngay ra đó, từng giọt nước mắt ấm nóng chảy dài trên đôi gò má, thấp thoáng những nếp nhăn. Hóa ra khi còn trẻ, cô đã yêu sâu đậm một kẻ cùng làng mấy năm trời. Hai người bên nhau một thời gian thì bắt đầu tò mò, thích thú và tìm hiểu tất tần tật về đối phương. Cuối cùng lỡ đi quá giới hạn, ăn cơm trước kèn. Mà đã có một thì sẽ có hai, họ ngủ với nhau như vợ chồng, cho đến khi ý có bầu. Kẻ kia dẫn cô về ra mắt, nhưng gia đình nhà họ cổ hủ chẳng chấp nhận thứ đàn bà chưa chồng đã chừa như cô. Họ ném cho cô ít tiền bắt giải quyết cái thai, cô đã không chịu. Sợ cô cứ đẻ đứa con ra rồi rêu rao khắp ảnh hưởng đến thanh danh của gia đình họ, Kẻ tệ bạc đó đã nghe theo lời mẹ ác độc, nhẫn tâm lừa cô uống thuốc phá thai, rồi cũng bỏ cô. Chuyện của Ý bị gia đình cô phát hiện, cô tuổi 1 thì họ nhục nhã với bà con láng giềng đến 10. Lắm lần cô đã muốn tự kết liễu, nhưng đều bị ba mẹ ngăn cản. Họ suy nghĩ nhiều cho cô đến mức lâm bệnh rồi qua đời. Trước khi chết, họ vẫn căn dặn cô phải sống tốt, sẽ có người yêu thương mà bù đắp cho cô. Đó là lý do cô vẫn cố gắng sống một mình trong căn nhà này, cô độc cho tới tận bây giờ, ít giao tiếp với ai. Và đó cũng là lý do cô ăn nói hơi vấp váp, suy nghĩ hơi chậm chạp khiến cho Dần nghĩ rằng cô không được bình thường. Ý mỗi ngày đều sống trong muôn vàn nỗi khổ tâm, tự trách, sao bao nhiêu năm mình lại ngu ngốc như vậy. Dần dần cô không còn niềm hy vọng gì vào chuyện yêu đương nữa, cứ tính sống cả đời thế này, hôm nay ai ngờ lại có dịp gặp mặt lão Dần. Cổ Xuân cũng đã đến gặp Ý nói trước về Dần, giới thiệu về gã rất nhiều, không khen cũng chẳng chê. Nay được gặp mặt, cô đã đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Hai người nói chuyện nhiều, tâm sự đủ thứ trên đời. Hai kẻ cô đơn, hai trái tim khô héo trở nên có sức sống hơn. Họ như tìm được cơn mưa, tưới mát tâm hồn đang ngày hạn hán yêu đương của mình. Dần thông cảm với những gì mà Ý đã trải qua. Ý thấu hiểu cho gã đàn ông trước mặt đã phải chịu sự trống vắng cô độc như thế nào, vì cô cũng chẳng khác gã là mấy. Mối lương duyên kết nối hai người, tình yêu chớm nở. Họ đến với nhau như một sự an bài của số phận. Hai mảnh ghép lệch lạc nhưng đều biết tự thay đổi bản thân để phù hợp với nửa kia hơn. Cơ thể đẫy đà, nảy nở của Ý làm cho gã mê mệt. Thân hình cường tráng, sự bền bỉ, mạnh mẽ, dẻo dai trong những cuộc yêu của Dần cũng khiến nàng đắm chìm trong biển tình. Họ quấn lấy nhau bất kể ngày hay đêm, như đôi trai gái trẻ mới cưới vậy. Từ ngày có vợ, Dần đã làm ăn ổn, lại càng phát triển tốt đẹp hơn. Đơn đặt hàng làm mãi cũng chẳng hết, gã phải dựng thêm một lò gạch nữa bên cạnh cái cũ. Cả ngày quần quật ngoài đồng, nhưng bổ lại trưa tối đều có cơm ngon canh ngọt. Vợ đẹp chờ gã, khiến bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến. Gã yêu vợ, thương vợ hết mực, đến mức ai nhìn vào cũng phải ghen tị. Dần dần những lời đồn xấu về gã Dần cũng chẳng còn nữa. Mấy ông bạn vui mừng thay cho gã về cưới được vợ. Gã cũng lấy làm tự hào lắm mà hay khoe về hạnh phúc gia đình của mình. Rồi kể từ đó tin đồn lan xa. Người ta biết gã không phải tính cách quái gì hung dữ, ngược lại rất thật thà và tốt bụng. Sau cùng chẳng đánh giá được gì qua vẻ bề ngoài. Ngày Ý có thai, Dần mừng như bắt được vàng. Mà còn hơn thế nữa, vàng gã thừa sức mua được, nhưng con cái thì có tiền cũng chẳng thể. Gã càng yêu càng thương, càng chăm sóc vợ nhiều hơn, chu đáo ân cần. Nhưng không xuề, gã không thể vừa lo lắng cho vợ, vừa quản lý hai cái lò gạch. Bố mẹ gã đều chẳng còn, đâm ra cũng chẳng biết nhờ vả ai. Gã nhớ đến cô Xuân, người đã giúp gã kiếm được cô vợ mà bản thân nhất mực yêu chiều. Dần vừa nhờ vừa thuê cô, vì nhờ không thì ngại lắm, mà thuê thì nghe nó mất tình cảm. Thế là gã vừa nhờ vả vừa trả lương cho cô để thay gã chăm Ý lúc gã đi làm ngoài đồng. Cô Xuân lại được cái dễ tính, còn cái cũng lớn rồi, chưa có cháu nội nên cũng rảnh rang. Chẳng có lý do gì mà cô không nhận lời đứa cháu họ của mình cả. Dần yên tâm được phần nào, gã dần say vào công việc hơn, tuyển thêm nhiều công nhân hơn, già trẻ gái trai đều có. Giúp đỡ nhiều bạn con có công ăn việc làm, lại đối xử với họ rất tốt, ai cũng quý trọng gã. Hôm ấy lại có thêm hai thợ mới từ bên làng, gã ngỡ ngàng khi trong đó có Mai, người đàn bà hắn đã từng ăn nằm vào một đêm mưa gió. Mọi ký ức của đêm ấy ùa về khiến gã bối rối không dám đối mặt với Mai. Dẫu sao giờ gã đã có gia đình, tốt nhất chuyện quá khứ nên quên đi thì hơn. Nhưng Mai thì không, cô ả thừa biết đây là lò gạch của gã nhưng vẫn muốn vào làm. Vì kể từ ngày đó, dù chồng cô đã tận nhà xin đón cô về, đối xử với mẹ con tốt hơn, nhưng kẻ bệnh rượu ấy chẳng thể nào thay đổi tính nết của mình trong một sớm một chiều, nhất là những lúc mà men rượu nồng nàn trong hơi thở, hắn lại trở về với bản chất của mình. Đến cả cái chuyện vợ chồng hắn cũng chẳng thèm quan tâm, vợ có nài nỉ khêu gợi kích thích cũng mặc, lẻm bèm hắn còn chửi cho lên đầu lên cổ ấy chứ. Điều đó càng khiến Mai nhớ về đêm thăng hoa trong cảm xúc ở ngôi lán bên cạnh cái lò gạch này. Mai rất nhớ Dần, nhớ cái cảm giác dịu dàng được yêu thương chăm sóc tận tâm hay cảm giác mê muội khi hòa vào nhau kia. Cô cứ gắn vương mãi không làm sao quên được. Chồng bị bất lực, hôn nhân chẳng hạnh phúc nên cô đâm ra chán nản, quyết định tìm đến Dần một lần nữa. Hai người tưởng chừng như không quen biết nhau nhưng lại hiểu khá rõ về đối phương. Họ chẳng kìm nổi những lần nhìn lén về phía kia, mỗi người một suy nghĩ khác nhau nhưng đều lệch lạc, trái với thói đời. Họ đều không quên được cái đêm khoái lạc ấy, chỉ là mỗi người đều có một cuộc sống riêng, đều nhận thức được việc đó là sai. Chỉ là công việc ở đây tuy lương cao nhưng khá nhọc, lại nóng nực, bụi bặm, không quen rất dễ say nắng và say nóng. Mai ngày ngày đầu tiên đi làm đã không chịu nổi, cô đang bê ba viên gạch trên tay thì khuỵu xuống, mồ hôi ứa ra như tắm. Cô nằm yên dưới đất bất tỉnh nhân sự. Gã Dần đang trèo trên lò kiểm tra mấy vết nứt, trông thấy cảnh đó thì tức tốc mà nhảy xuống đất. Gã bế thốc Mai lên đưa vào trong lán, thoáng chút ngỡ ngàng từ mọi người nhưng nghĩ lại ông chủ thấy thợ sốc nhiệt giúp đưa vào chỗ dâm mát cũng là điều thường tình. Một người phụ nữ đi theo gã giúp Mai cởi bớt đồ và lau người cho cô. Dần trông thấy cảnh đó lại bối rối, xao xuyến trong lòng, chẳng biết làm gì đành pha cho cô một cốc trà gừng. Người phụ nữ kia nắn chân nắn tay cho Mai một lúc thì cô cũng tỉnh táo hơn, cho uống thêm cốc trà gừng mà Dần đã pha, rồi xin phép gã quay trở lại làm việc. Bây giờ chỉ còn hai người ở giữa cái khung cảnh quen thuộc, trời không mưa, không gió lạnh. Chỉ có hai trái tim đang lập loạn nhịp về một đoạn ký ức tưởng chừng đã ngủ quên, bay lại đột ngột mà thức giấc. Anh, cô, em, sao em lại đến đây làm? Vì... Mai ấp úng không nói được câu nào. Đừng nói là vì anh. Cô sực nhớ ra một lý do bên lề khác, vội giải thích ngay. Không, vì em muốn kiếm tiền, em phải trả nợ. Nợ? Em nợ ai? Lão chồng nhà em cờ bạc rượu chè, giờ nợ nần chồng chất cả ra. Người ta đến đòi nhục ơi là nhục, chúng còn xiết đổ đạc trong nhà, em khổ lắm. Mai òa khóc, nức nở, gục đầu vào vai Dần mà khóc. Gã giật mình, chẳng nỡ đẩy ra, thậm chí còn choàng tay qua mà vỗ về an ủi cô. Nào, đừng khóc nữa, em nợ người ta bao nhiêu? Em tính cả gốc lẫn lãi, đến nay cũng đã hơn 700 triệu rồi. Em muốn vay ngân hàng nhưng người ta lại không cho. Dần nhìn cô gái yếu đuối đang tựa vào vai mình khóc, cảm thấy vô cùng thương xót, liền đưa ra quyết định. Thôi, em đừng vay thêm ở đâu cho nặng thêm. Sẵn tôi có tiền đây, tôi cho em vay. Khi nào có rồi em hãng trả. Mai sững người trước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn lão. Anh nói thật ư? Dần gật đầu khẳng định. Ừ, anh cho em vay trả nợ. Chứ nhìn phụ nữ chân yếu tay mềm như em đến cái lò gạch làm việc nặng nhọc, quả thật không nỡ. Nếu trách thì trách lão chồng nhà em kia kìa. Mai cảm động ôm chầm lấy gã, đặt lên môi gã một nụ hôn làm hắn sững cả người ra. Ôi, em làm gì đấy? Anh đã có vợ rồi. Em biết, không sao đâu anh. Gã thật tốt, tốt đến mức khó hiểu. Ngày trước khi chưa vợ, đứng trước một người phụ nữ mà bản thân si mê, gã có thể ngu muội như thế. Cùng lắm chỉ là mất tiền. Còn bây giờ gã sắp lên cha, nhưng đầu óc gã vẫn lú lẫn như thế, không thể được. Dần biết điều đó, nhưng cơ thể của gã thì lại chẳng quan tâm. Nó ghì sát vào người đàn bà trước mặt, tận hưởng cảm giác đụng chạm kích thích. Đám nhân công bên ngoài vẫn vui vẻ tươi cười nói chuyện rôm rả, chẳng hay biết một cuộc tình vụng trộm đang diễn ra ngay bên cạnh. Mai nằm ngả trong vòng tay của Dần, gã vụng đầu vào mà hôn hít khắp nơi. Mùi mồ hôi cộng hưởng với cái mùi đàn bà toát ra khiến gã càng hưng phấn hơn. Đôi bàn tay tham lam di chuyển dọc theo cơ thể đang uốn lượn như con rắn, uốn éo theo từng nhịp kích thích của gã. Họ quấn lấy nhau, quên hết không gian. Cái cảm giác thấp thỏm, lo sợ bị phát hiện càng khiến cuộc yêu của họ có thêm phần thú vị và hưng phấn. Những âm thanh hoan lạc nhẹ nhẹ phát ra bị lấn át bởi tiếng cười nói ầm ĩ bên ngoài. Họ cứ đắm chìm trong cái khoảnh khắc giao hoan đê mê cháy bỏng ấy, chẳng hề hay biết có một ánh mắt thất thần quan sát họ từ phía sau. Cho tới khi người đó đánh rơi cặp lồng đựng chè xuống đất, một âm thanh khô khốc đến đau lòng vang lên, đậu đen vương vãi khắp sàn. Ý, nghe anh nói đã. Ý thương chồng, thấy gã dạo đây vất vả, này lại nắng gắt như thế này, nhờ cô Xuân nấu cho nồi chè đậu đen mang cho chồng ăn giải nhiệt. Nào ngờ chứng kiến tận mắt cảnh gã ngoại tình phản bội cô. Cô khóc, khóc thật lớn, nước mắt như mưa chảy ra trên gò má. Cô không ngờ người đã từng hứa sẽ bù đắp hết những tổn thương mà cô từng trải qua chính là kẻ đã khoét sâu thêm nỗi đau ấy gấp trăm vạn lần. Ôm cái bụng bầu, ý đạp xe thẳng về nhà, thu dọn quần áo sửa đồ đạc, mặc cho cô Xuân 5 lần 7 lượt hỏi dò vẫn không trả lời. Cô chỉ tập trung gói ghém tất cả những gì mình thuộc về nơi này. Dần chạy bộ một lúc mới về tới nhà, quần áo sộc xệch, đầu tóc rối bời ra. Thấy vợ đang dắt xe cùng một túi đồ phía sau, gã quỵ xuống ngay trước mặt cô. Anh xin lỗi, anh sai rồi, đừng bỏ anh em mà. Ý vẫn chẳng nói gì, quay mặt lau những giọt nước mắt tổn thương, trái tim cô lại run lên. Cô khó thở, mặt đỏ bừng, sau đó người cứng đờ ra rồi bất tỉnh. Gã hoảng hồn đưa cô đến bệnh viện, miệng không ngừng xin lỗi, mắt ướt nhòe cả ra. Gã chẳng bao giờ ngờ rằng đó là cái hành động ngu xuẩn nhất đời gã, là cái ngày mà gã mất đi đứa con chưa kịp chào đời, ngày mà vợ gã cũng mất luôn ý thức. Trong khoảnh khắc lo lắng tột cùng ấy, một vị bác sĩ bước ra, làm hắn sốt sáng mà đứng lên. Bác sĩ, vợ con tôi sao rồi? Bác sĩ nói buộc phải bỏ đứa bé mới cứu được mẹ, gã đã đau đớn lắm rồi. Nào ngờ sau cú sốc mất con, ý trở nên điên điên khùng khùng, chẳng nhớ gì. Ký ức duy nhất của cô còn giữ là về đứa con trong bụng và về gã chồng tệ bạc ngoại tình, một kẻ phản bội. Câu chuyện ngoại tình của gã và người đàn bà tên Mai kia được đồn khắp làng trên xóm dưới. Khỏi phải nói Mai nhục nhã đến mức nào. Chồng cô làm gì có nợ nần gì. Do cái thói lăng loạn, cái thèm khát dục vọng đã xui khiến cô tìm đến chỗ lão Dần. Nào ngờ mọi thứ lại vỡ lỡ ra. Chồng cô ta chẳng cần uống rượu nhưng cũng có lý do để đánh đập cô ta lên bờ xuống ruộng, rồi đuổi cô về nhà mẹ đẻ. Lần này đến bố mẹ đẻ Mai cũng muối mặt với bà con láng giềng, mang tiếng có đứa con gái lăng loạn, theo trai ngoại tình. Mai biết chẳng thể sống nổi ở cái đất này nữa, đành bỏ nhà đi biệt xứ. Về phía Dần, gã nhất quyết không bỏ ý. Gã cảm thấy bản thân mình cần phải có trách nhiệm với cô. Dù sao cả hai vẫn là vợ chồng, và gã cũng là nguyên nhân chính khiến cô ra nông nỗi như thế này. Hơn nữa, gã vẫn rất yêu vợ, không thể nói bỏ là bỏ được. Mặc kệ đàm tiếu mỉa mai châm chọc của dân làng, gã vẫn ngày ngày cặm cụi làm việc và chăm sóc cho người vợ điên. Nhưng sống và làm việc ở quê, khi mà bị dân người ta ghét rồi thì khó khăn lắm. Hai cái lọ gạch của gã chẳng có nhân công, tìm hoài chẳng được, không ai chịu đến làm cho gã nữa. Mặc dù gã tốt tính, trả lương cao, nhưng đàn bà thì sợ bị đồn là tằng tiểu với gã nên mới đến làm. Đàn ông thì bị nhắc là học đòi cái xấu, cái hư của lão. Gã đã khổ lại còn khổ hơn. Một mình gã làm sao có thể chống đỡ. Gã trẻ hèn, khách đòi tiền cọc, bất sai hợp đồng. Gã chẳng còn cách nào khác ngoài đền bù cho người ta, rồi bán luôn cả hai cái lọ gạch ấy, dồn tất cả tiền bạc lên thành phố chữa bệnh cho vợ. Sau hơn 3 năm trời điều trị tây ta đủ kiểu và sự ân cần chăm sóc của Dần, ý cũng hồi phục. Đi đứng, cười nói đều trở lại bình thường. Điều đó cũng có nghĩa rằng đoạn ký ức buồn kia lại ám ảnh cô. Ý chịu đựng một mình, cô sợ rồi, sợ đàn ông, sợ kẻ mà cô đang gọi là chồng kia sẽ một lần nữa bóp nát trái tim mỏng manh của cô. Cô quyết định bỏ gã trở về sống cô độc của căn nhà cũ, thả cô đơn mà yên bình, còn hơn luôn có người bên cạnh nhưng lại thấp thỏm lo lắng người đó sẽ ngoại tình, sẽ phản bội mình như những gì người đó đã làm. Dần chẳng thể làm gì đành chấp nhận ly hôn, gã đứng bên bờ sông. Nhìn lên hai cái lò gạch cũ, nơi từng là niềm tự hào của gã. Nhìn về làng quê, nơi từng có người sát cánh bên gã những lúc khó khăn nhất. Nhưng rồi chính gã, chính bản thân gã đã lựa chọn một con đường sai lầm. Gã đã bất chấp hậu quả để thỏa mãn cái thú tính, cái ham muốn dục vọng tầm thường ấy. Để đến bây giờ, gã chẳng còn lại gì cả. Vợ con chẳng có, cơ ngơi bao nhiêu năm gây dựng đổ sông đổ bể hết. Từng ngày trôi qua, gã phải sống dưới ánh mắt soi mói, lời mỉa mai khinh bỉ của hàng xóm láng giềng. Gã chỉ biết tự trách mình, yếu đuối, mù quáng. Phút đánh mất, lý trí đã cướp đi tất cả mọi thứ. Một kẻ tầm thường đến đáng trách. Họ gặp lại nhau trong một buổi chiều hoàng hôn sau 5 năm xa cách. Ý chẳng thể ngờ rằng sau khi ly hôn với cô, cuộc đời Dần lại xuống dốc đến như thế. Cô đi chợ chiều về trông thấy một bóng hình quen thuộc đang xách mấy cái vó tôm lấm lem bước bên bờ sông. Anh Dần đấy phải không? Âm thanh vô cùng quen thuộc dù đã không nghe sau nhiều năm. Người đàn ông quay ngoắt đi, quay trở lại bờ sông. Ý dừng xe, chạy đuổi theo. Anh Dần, đứng lại đó cho tôi. Em về đi, đừng đuổi theo nữa. Gã gằn giọng xuống muốn cự tuyệt với người phụ nữ. Anh lên đây, nói cho rõ ràng đi xem nào. Không phải ngày xưa đã nói rõ rồi hay sao? Sau lần đó, anh bị người làng ghét bỏ, chẳng thuê được người làm. Sàng lặng khác thuê người về làm cũng được mấy hôm, thì dân ở họ dọ dẫm, trầm trọc chứ phải bỏ. Thành ra... Thế còn khoản tiền tích góp của anh đâu? Tôi có cầm theo đồng nào của anh về nhà tôi đâu? Hay là anh bị con ả kia lừa mất rồi? Em nói thế thì oan cho anh quá. Anh lỡ dại có một lần, nào có qua lại với người ta nữa đâu. Tiền thuốc men chạy chữa cho em suốt những ngày tháng đó có còn bao nhiêu đâu. Còn lại anh dùng đền bù phá hợp đồng làm ăn của khách, coi như trắng tay. Gã nghẹn ngào rồi kể. Hai người ngồi bên nhau tâm sự hết những chuyện đã trải qua trong suốt thời gian không gặp. Mọi khúc mắc trong lòng như được gỡ bỏ. Ý đã tha thứ cho gã từ lâu, nhưng cô chẳng đủ can đảm quay lại với gã nữa. Thế nhưng sau cuộc nói chuyện này, cô lại một lần nữa mở lòng. Cô cũng muốn bù đắp cho gã những mất mát của gã và tình cảm gã dành cho cô xứng đáng được đền đáp. Hai người lại bên nhau, ngói vỡ lại lành. Họ làm vài mâm cơm, mời bà con hàng xóm đến gọi là thông báo, cũng như lấy thiện cảm của mọi người. Ý bán căn nhà của mình đi, dồn vốn cho gã Dần mua lại cái lò gạch cũ. Dù gì đó cũng là tâm huyết cả đời của gã và của cha ông để lại. Như cá gặp nước, người ta cũng dần tha thứ cho gã về lỗi lầm ngày xưa. Cái lọ gạch ngày đêm đỏ lửa, cái mùi khói mùi đất phang phất trong không gian, dần được trở về chính mình, về với con người thật của mình. Hai vợ chồng tu chí làm ăn, chẳng mấy mà có tiền mua lại mảnh đất nhà Ý đã bán ít lâu, rồi xây nhà, sinh con, có một cuộc sống tươi đẹp và hạnh phúc. Quý vị khán thính giả thân thương của kênh Chuyện Thầm Kín Radio thân mến, câu chuyện của chúng ta đến đây là hết rồi. Một kết thúc rất có hậu cho Dần và Ý phải không các bạn? Mai cũng đã phải đền tội cho những gì cô ta gây ra. Sau khi nghe chuyện xong, các bạn đừng quên ấn like, đăng ký kênh và ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo những chuyện mới nhất nhé. Mình Tuyết xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau.